Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1189, kết hôn, đêm tân hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cứ thế tiêu chút tiền để người ta làm việc. Cũng không cần phải tự mình vất vả, chuyện vui cả đời chỉ có một lần, cứ tổ chức thật náo nhiệt. Thẩm Nghiên nghe nói không cần phải tự mình vất vả, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày sau, nhà vẫn luôn bận rộn. Thẩm Nghiên chỉ là thỉnh thoảng cùng mẹ Thẩm chuẩn bị, nhưng phần lớn đồ đạc thật ra trước đây đã chuẩn bị xong rồi. Cũng không cần phải làm gì nhiều. Thời gian rảnh rỗi Thẩm Nghiên cũng đi tìm hiểu tình hình trong thôn. Lúc này sau khi giao ruộng đất cho từng hộ gia đình, mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết làm ruộng. Những nhà nào trong thôn không lười biếng, cơ bản đều nhận thầu không ít ruộng để trồng trọt. Nhà nào cũng nuôi lợn. Xem ra, người dân trong thôn là muốn dựa vào sự chăm chỉ để làm giàu. Rất nhanh đã đến ngày Thẩm Trường Trinh kết hôn. Mấy ngày nay Thẩm Nghiên ở nhà, cuộc sống rất thoải mái. Tài liệu dịch thuật mang về cũng chỉ dịch được một chút. Mấy ngày nay ở nhà quá thư giãn, cơ bản là ăn no rồi chơi, chơi xong lại về ăn cơm. Mấy đứa nhỏ cũng không cần cô trông, tự mình chạy nhảy khắp nơi. Chỉ trong một tuần, Tuế Tuế bị hai anh trai dẫn đi chơi, đã sắp thành cục than rồi. Ngày cưới, sáng sớm, Thẩm Trường Trinh đã sửa soạn xong, sau đó chuẩn bị đến nhà gái đón dâu. Thẩm Nghiên là lần đầu tiên nhìn thấy anh Tư tích cực như vậy. Anh Tư, lần đầu tiên kết hôn cảm giác thế nào? Hơi căng thẳng, cũng là lần đầu tiên kết hôn, không có kinh nghiệm gì, không biết lát nữa đến đó có bị chặn ở cửa không cho vào không? Thẩm Nghiên phì cười, ồ, vậy lát nữa phải xem thành ý của anh thế nào? Xem đối phương có bị anh làm cảm động không? Sau đó cho anh vào. Thẩm Trường Trinh ra vẻ ủ rũ. Thẩm Nghiên cảm thấy dáng vẻ này của anh thật sự rất buồn cười. May mà đến giờ lành rồi. Thẩm Trường Thanh lái chiếc xe đạp 28 mới tinh đi đón dâu. Vì chỉ ở thôn bên cạnh, cho nên mấy người rất nhanh đã đến nơi. Thẩm Trường An người anh trai này cũng bị kéo đi làm phù rể. Ngoại hình của hai anh em thật sự là không chê vào đâu được. Dọc đường không biết thu hút bao nhiêu sự chú ý của các cô gái trẻ. Hai người đến nhà Vương Đông Ni, Lý Quế Hoa đang chặn cửa. Lúc này Thẩm Trường Trinh rất biết điều. Mẹ, con đến đón Đông Ni về nhà. Lý Quế Hoa rưng rưng nước mắt. Không ngờ con gái mình nháy mắt một cái đã lớn như vậy. Hơn nữa sắp lấy chồng rồi. Nói thật, đến bây giờ bà vẫn có cảm giác không chân thật. Nhưng bà cũng không làm khó con rể. Rất nhanh đã cho anh vào. Còn mấy cô gái như Thẩm Hoa Hoa đã đến nhà Vương Đông Ni từ hôm qua, chính là đến làm phù dâu cho cô ấy. Lúc này nhìn thấy đều là người quen, Thẩm Trường Trinh trực tiếp giả vờ đáng thương. Mọi người đều quen biết nhau như vậy rồi, cho tôi vào đi. Chẳng lẽ mọi người nhẫn tâm nhìn tôi thành người cô đơn sao? Anh nói quá rồi đấy. Chúng em cũng đâu có nói không cho anh vào. Nhưng mà, muốn vào cũng được, phải xem thành ý của anh thế nào. Diệu diệu thần kỳ. Đúng vậy, đúng vậy. Anh cho chúng em xem thành ý, chúng em hài lòng, tự nhiên sẽ cho anh vào. Thẩm Trường Trinh bất đắc dĩ nhìn anh trai mình, sau đó liền thấy Thẩm Trường An lấy từ trong lòng ra bao lì xì, trực tiếp nhét vào khe cửa. Mấy người Ôn Thành Lan bên trong nhận lấy bao lì xì, từng người đều sáng mắt lên. Sau đó mở bao lì xì ra xem. Ôi chao, người này quả thật rất có thành ý. Vì vậy mấy người đều quay đầu nhìn Vương Đông Ni trên giường. Chị em, không phải chúng em muốn cho người ta vào, mà là người ta cho nhiều quá. Thật sự là tràn đầy thành ý. Xem ra anh Trường Trinh đã nóng lòng muốn cưới chị về nhà rồi. Câu nói này của mấy người khiến mặt Vương Đông Ni đỏ bừng. Cuối cùng cửa cũng được mở ra. Vì vậy Thẩm Trường Trinh gần như không tốn chút sức lực nào đã vào được. Cách chương.